Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 68, 68, tội chi niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Chiêu Đế ôm không được Mộ Dung Tư Ngạn, liền lập tức đi đến trước mặt Mộ Dung Doanh, ôm nàng lên, hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, trẫm cũng đã lâu không nhìn thấy Doanh Nhi, thực sự là nhớ muốn chết Hoàng Gia Gia, ôi, đều tại ngươi phụ vương không thông cảm cho trẫm. Yên Chiêu Đế liếc mắt nhìn Mộ Dung Nhan một cái, trong lòng có chút oán giận hắn đem Mộ Dung Doanh đưa ra khỏi cung ở, dù sao Doanh Nhi cũng là cháu gái thân cận nhất với mình, hắn thật đúng là có chút luyến tiếc nàng rời khỏi mình quá xa. Doanh Nhi rất nhu thuận đáng yêu, Nhi thần không nỡ rời khỏi nàng, cho nên vẫn muốn mang theo nàng ở bên cạnh, mong phụ hoàng thứ lỗi. Mộ Dung Nhan ôm quyền nói xong lời này. Mộ Dung Huyền cùng Lãnh Lam Ca đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Nhan, Lãnh Lam Ca trong lòng hiểu rõ, Mộ Dung Doanh không phải con gái ruột của Mộ Dung Nhan, không khỏi có chút kinh ngạc, hắn tựa hồ vẫn coi nàng như con gái ruột. Mà Mộ Dung Huyền đã có chút hồ đồ, Mộ Dung Doanh này rốt cuộc có phải là con gái ruột của thất đệ hay không? Năm đó ở Đại Lý tự rốt cuộc ai nói mới là thật? Yên Chiêu Đế hơi hừ một tiếng. Liền quay đầu tiếp tục chơi đùa với Mộ Dung Doanh. Mộ Dung Doanh thật sự rất thân thiết với Yên Chiêu Đế, vẫn cười khanh khách với hắn, chọc cho hắn vô cùng vui vẻ. Yên Chiêu Đế ôm một hồi lâu, mới lưu luyến không rời trả Doanh Nhi cho Tiêu Tử Yên. Hắn vô tình liếc mắt nhìn Tiêu Tử Yên rũ mi liễm mục, lúc này mới nhớ tới mình từng đáp ứng nàng, chờ sau khi Nhan Nhi trở về, cho nàng một danh phận. Nghĩ tới đây, Yên Chiêu Đế liền hướng về phía Mộ Dung Nhan nói. Chờ Hung Nô Vương đến, ngươi trước cưới nha đầu kia làm chính phi, sau này ngươi cũng đừng quên cưới Tử Yên làm trắc phi, nàng chính là mẫu phi của nữ nhi ngươi. Mộ Dung Nhan nghe xong, thiếu chút nữa nhịn không được muốn mở miệng cự tuyệt ngay tại chỗ, nếu bị Sở Hạ Đề biết nàng phải cùng người khác chia sẻ mình, còn không phải lại phải náo loạn long trời lở đất. Nhưng Mộ Dung Nhan đôi mắt đẹp tràn ngập kỳ ký của Tiêu Tử Yên. Trong lòng mềm nhũn, không đành lòng làm cho nàng khó chịu trước mặt mọi người, đành phải cúi đầu không nói một lời. Ôi, chỉ có thể chờ sau khi cưới Tiểu Đề, ta lại lén nói với phụ hoàng, ta không thể cưới Tiêu Tử Yên. Sau khi yến tiệc sinh nhật của Mộ Dung Tư Ngạn chính thức bắt đầu, văn võ bách quan nhao nhao dâng lễ hạ lễ và chú tử của mình lên vị tiểu thế tử này. Thừa tướng Lãnh Hữu đang nhìn ngoại tôn của mình, quả thực vui vẻ muốn không khép miệng lại được, chờ tể vương lên ngôi. Hắn nên là Đông Cung Thái Tử đi, cũng không biết mình có thể sống đến thời điểm ngoại tôn đăng cơ đại bảo hay không, về sau Lãnh gia nhất định sẽ trở thành thế gia hiển hách hơn Nam Cung gia. Chúc mừng ngươi, rất nhanh liền có thể cưới được hai vị mỹ nhân tỷ tỷ. Mộ Dung Nhan vừa ngồi trở lại chỗ ngồi, chợt nghe Ma Gia Đồng bên cạnh không ấm không giận nói, mà trong mắt nàng nhìn mình là tình cảm Mộ Dung Nhan đọc không hiểu. Biểu muội, ngươi đừng chế nhạo ta. Ngươi cũng biết, lấy Hạ Đề tỷ tỷ của ngươi còn nói được, Tử Yên ta tuyệt đối không cưới được. Mộ Dung Nhan sợ người khác nghe được mình nói chuyện, liền lặng lẽ dán đến bên tai Ma Gia Đồng, thấp giọng nói. Có thể Tử Yên tỷ tỷ cũng không ngại ngươi, không ngại thân phận của ngươi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt Ma Gia Đồng bất giác đỏ lên, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Nhan dựa vào mình gần như vậy, ôi. Nếu Hạ Đề tỷ tỷ ở đây, nàng mới sẽ không nói nhiều như vậy với mình. Ôi, chuyện này làm sao có thể không ngại chứ? Nàng nếu là biết thích ta, kỳ thật vẫn bất quá chỉ là một ảo ảnh, sợ là đều sẽ hận ta đi. Bất quá đây cũng là chuyện thường tình của con người, đổi lại ai cũng sẽ tiếp nhận không được. Mộ Dung Nhan khẽ thở dài, chua xót nói, nàng yên lặng ngẩng đầu lên, ngắm nhìn một nhà ba người Mộ Dung Huyền, không khỏi thầm nghĩ, ôi. Cuộc sống bình thường như vậy. Nhưng tôi không thể cung cấp cho bất cứ ai. Hạ Đề tỷ tỷ không phải không để ý sao? Ma Gia Đồng nói, sợ là thế gian này cũng chỉ có nàng mới có thể thẳng thắn đối đãi với ta. Mộ Dung Nhan nghĩ đến Sở Hạ Đề, trên mặt liền hiện lên một tia ý cười. Nàng biết chỉ cần mình không phụ nàng nhất định sẽ đối xử với mình rất tốt. Kỳ thật ta cảm thấy thế gian này ngoại trừ Hạ Đề tỷ tỷ, có lẽ cũng sẽ có người sẽ không để ý, Ma Gia Đồng cúi đầu xuống, thanh âm lại càng nói càng nhẹ. Người nói cái gì, tuy rằng Mộ Dung Nhan đã ngồi rất gần Ma Gia Đồng, nhưng nàng vẫn nhất thời không nghe rõ Ma Gia Đồng vừa rồi đang nói thầm cái gì, đành phải lại kề sát nàng vài phần, thấp giọng hỏi. Không, không có gì, Ma Gia Đồng hai gò má đỏ bừng, túm lấy góc áo mình nhẹ giọng nói. Mộ Dung Nhan thật sự là dán vào mình quá gần, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến trên người nàng. Ôi, mấy ngày nay mình cũng không biết làm sao, mỗi lần nhìn thấy Mộ Dung Nhan, sẽ không hiểu sao nhớ tới bộ dáng khi nàng cùng Sở Hạ Đề hoan ái, một màn cực hạn hương diễm triền miên như thế nào cũng không xua đi được, thật sự là thật xấu hổ, mình làm sao có thể trở nên kỳ quái như vậy. Biểu muội, muội không sao chứ? Mộ Dung Nhan nhìn vẻ mặt Ma Gia Đồng đỏ bừng, không khỏi có chút buồn bực, liền đưa tay vuốt ve trán nàng, lẩm bẩm hỏi. Người không phải lại phát sốt chứ? Ta không sao. Ma Gia Đồng cuống quýt dịch sang bên cạnh một chút, vừa rồi tay Mộ Dung Nhan chạm vào mình, Ma Gia Đồng chỉ cảm thấy thân thể tê dại, cảm xúc khác thường trong lòng càng nồng đậm, nàng chính là dùng đôi tay này cùng Hạ Đề tỉ tỉ làm loại chuyện kia sao? Mộ Dung Nhan cả người cứng đờ, ảm đạm nói, ta không có ý đó, nếu ngươi không thích, ta sẽ không đến gần thêm nữa. Nói xong, nàng cũng rời sang một bên một chút. Mộ Dung Nhan cho rằng Ma Gia Đồng ghét bỏ mình, không muốn để mình đụng phải nàng, mới né tránh mình. Không, không phải, ta là bởi vì, Ma Gia Đồng đỏ mặt, lắp bắp nói, nàng muốn giải thích, lại phát hiện mình căn bản không giải thích được, ngay cả chính nàng cũng không hiểu rốt cuộc mình là chuyện gì xảy ra. Ôi, ta chỉ là thân thể có chút không thoải mái, ta đi ra ngoài hít thở không khí đi. Ma Gia Đồng cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Liền chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài điện. Ngôn Tình trọng sinh, Mộ Dung Nhan im lặng không nói, dầu dĩ uống một ngụm rượu. Nàng thầm nghĩ, ôi, ngay cả biểu muội sau khi biết ta là nữ tử thích nữ tử cũng ghét bỏ ta như vậy, không muốn ta tiếp cận nàng. Nếu bị thế nhân biết, nhất định sẽ nguyền rủa ta xuống 18 tầng địa ngục. Chỉ là Mộ Dung Nhan lại không phát hiện trong lúc nàng và Ma Gia Đồng nói chuyện, có vài ánh mắt đều khóa ở chỗ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ nhất chính là Lãnh Lam Ca. Lúc trước thiếu niên này từng nói với mình chỉ có một trái tim cũng chỉ có thể cho mình một mình. Hiện giờ cũng cuối cùng cũng đem tam thê tứ thiếp. Lúc trước hứa hẹn với nhau là hoang đường cỡ nào. U oán nhất chính là Tiêu Tử Yên. Ngươi đến tột cùng khi nào mới ôn nhu đối đãi với ta như vậy. Ta muốn rõ ràng cũng không quá đáng. Ta chỉ muốn có ngươi một lần, cho dù chỉ có một lần cũng tốt. Nhưng tại sao anh ngay cả thỉnh cầu nhỏ bé như tôi cũng không muốn bố thí? Mà ánh mắt phức tạp nhất chính là đến từ vị cửu ngũ chi tôn Yên Chiêu Đế kia. Hắn nhìn nhi tử của mình cùng Ma Gia Đồng có thể thân mật như thế. Cho dù nội tâm có cực lực khắc chế, nhưng vẫn nổi lên vài tia ghen tị. Xem ra mình quả nhiên vẫn không thể để Nhan Nhi cưới nàng a. Hắn nhìn thấy Ma Gia Đồng một mình đi ra ngoài, trầm mặc một lát, cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Cũng ra lệnh cho Cao Tuyền không được đi theo mình. Ma Gia Đồng vốn đứng ngoài điện một hồi, đợi tâm tình bình tĩnh, liền định ngồi trở lại trong điện, cũng không muốn xoay người lại, lại nhìn thấy Yên Chiêu Đế đến gần mình, liền vội vàng hành lễ với hắn. Miễn lễ, ngươi theo trẫm đến dưới ngự thư phòng. Yên Chiêu Đế mang theo một tia không thể làm trái giọng điệu nói. Ma Gia Đồng do dự một chút, không biết vị Dượng Hoàng Đế này bảo mình cùng hắn đi ngự thư phòng làm gì. Là có chuyện gì rất trọng yếu muốn nói cho mình sao? Là liên quan với nàng sao? Nghĩ tới đây, nàng vẫn yên lặng đi theo phía sau Yên Chiêu Đế đi vào ngự thư phòng. Yên Chiêu Đế ngồi trên long ỷ nhìn Ma Gia Đồng lo lắng bất an kia, không khỏi có chút lắc thần, hắn nhớ rõ thật lâu trước kia cũng từng có một màn như vậy. Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của mình, nhưng cũng là đêm đau đớn nhất. Nhưng hắn không hối hận, ít nhất mình là người duy nhất có được nàng. Mà bây giờ, mình có thể có được cô gái rất giống nàng ấy hay không? Nếu như, trẫm muốn ngươi sau này đều ở lại Yên Quốc, ngươi sẽ nguyện ý sao? Thật lâu sau, Yên Chiêu Đế cuối cùng mở miệng nói. Ma Gia Đồng đột nhiên ngước mắt lên, nàng thầm nghĩ, về sau đều ở lại Yên Quốc. Bệ hạ là để gả cho nàng sao? Ngươi có nguyện ý gả đến Yên Quốc không? Yên Chiêu Đế tiếp tục hỏi, quả nhiên là muốn ta gả cho nàng sao? Nhưng điều đó là không thể, không nói đến nàng kỳ thật là một nữ tử, chỉ riêng Hạ Đề tỷ tỷ cũng sẽ không cho phép người khác cùng nàng cướp Mộ Dung Nhan. Nghĩ tới đây, Ma Gia Đồng vừa định lắc đầu, lại nghe được Yên Chiêu Đế nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, trẫm có thể cho ngươi làm mẫu nghi thiên hạ, làm hoàng hậu đứng đầu lục cung. Ôi, năm đó thế lực Nam Cung Thế Gia quá lớn, khi đó mình vừa mới làm không lâu, còn phải kiêng kỵ quốc trượng Nam Cung Duệ chưa trăm năm, cũng không thể vô cớ phế bỏ mẹ đẻ của Đông Cung Thái Tử, hoàng hậu Nam Cung San. Nhưng hôm nay thì khác, Thái Tử đã bị phế, Nam Cung gia cũng tức giận hết, chỉ cần trẫm nói một câu, vị trí hoàng hậu này trẫm có thể cho bất luận kẻ nào. Ma gia đồng nhất thời không hiểu được ý tứ của những lời này của Yên Chiêu Đế. Trong lòng nhai đi nửa ngày, trong lúc bất chợt sắc mặt trắng bệch, đột nhiên lui về phía sau vài bước, vội vàng xua tay nói. Không, ta không muốn, dượng hoàng đế này cư nhiên muốn tự mình gả cho hắn. Quả thực là điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Chiêu Đế không ngờ Ma Gia Đồng lại dám trực tiếp cự tuyệt mình như thế, chỉ cảm thấy ngực bị người ta nặng nề đánh một quyền, trong phút chốc liền huyết khí dâng lên, đau đầu muốn nứt ra. Ma Gia Đồng trước mắt trở nên có chút mông lung mơ hồ. Hắn lảo đảo đứng lên, hốc mắt đỏ lên, chậm rãi tới gần Ma Gia Đồng, miệng thì thào. Ngươi vì sao luôn muốn cự tuyệt trẫm? Nhiều năm như vậy, ngươi không cho phép trẫm tiếp cận ngươi, không cho trẫm tiếp cận Nhan Nhi, trẫm đều làm được. Nhưng vì sao ngươi còn muốn cự tuyệt trẫm? Ma Gia Đồng nhìn vị Yên Quốc Hoàng đế thất thần chán nản này, sợ hãi lại lui về phía sau vài bước, nàng run giọng nói. Bệ hạ, ta không phải, trong lòng ngươi có phải còn nhớ thương tiểu tử A Đề Đạt kia hay không? Hừ, sớm biết trẫm năm đó nên nhắm vào đầu hắn, để hắn hồi thiên vô thuật. Yên Chiêu Đế nheo lại hai mắt đỏ sậm, âm thiếu nói. Cho dù Ma Gia Đồng có tâm tư đơn thuần, nàng cũng nhận ra nếu mình không trốn, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hoàng đế Yên Quốc này đã mất đi lý trí. Cô cuống quýt xoay người, chạy đến trước cửa, muốn đẩy cửa ra, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào cửa, đã cảm thấy phía sau một trận gió lạnh ập tới, sau đó mình đã bị người chặn ngang ôm lấy. Buông ta ra, Ma Gia Đồng vừa sợ vừa giận, liều mạng bẻ tay Yên Chiêu Đế ôm mình, nhưng căn bản không nhúc nhích được chút nào. Ngươi lại dám trốn, ngươi có tin trẫm hay không? Trẫm phái binh đi tiêu diệt toàn bộ Lâu Lan. Yên Chiêu Đế âm trầm nói, Ma Gia Đồng sợ tới mức cả người run lên. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám dãy dụa nữa, sợ bởi vì mình, hại cả Lâu Lan gặp tai ương diệt đình. Cảm nhận được giai nhân trong ngực dần dần không phản kháng nữa, Yên Chiêu Đế lúc này mới ôn nhu nói. Lan Nhi, trẫm sẽ đối xử tốt với ngươi, về sau ngươi chính là hoàng hậu của trẫm. Chỉ cần ngươi nguyện ý, trẫm cũng có thể phế thái tử, để Nhan Nhi làm chủ Đông Cung. Ma Gia Đồng thật sự gấp đến độ không biết phải làm thế nào cho phải. Yên Chiêu Đế này đã hoàn toàn bắt đầu nói bậy, nàng cầu khẩn nói. Bệ hạ, ta thật sự không phải gì Ma Ni Lan, cầu xin ngài thả ta đi. Yên Chiêu Đế nghe được ba chữ Ma Ni Lan đột nhiên run lên, tay ôm chặt Ma Gia Đồng không khỏi buông lòng vài phần, ánh mắt hắn tan rã, lẩm bẩm niệm. Lan Nhi, Ma Gia Đồng thừa dịp Yên Chiêu Đế thất thần, liền cắn chặt răng, dùng hết toàn lực tránh thoát khỏi vòng tay Yên Chiêu Đế. Lại một lần nữa chạy về phía cửa, dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề kia ra, chạy ra ngoài. Biểu muội, Mộ Dung Nhan nhìn Ma Gia Đồng hoa dung thất sắc từ phụ hoàng ngự thư phòng đoạt cửa đi ra, không khỏi nghi hoặc mở miệng gọi. Thì ra, Mộ Dung Nhan cảm thấy Ma Gia Đồng đi ra ngoài hơi lâu nhưng còn chưa về, liền có chút lo lắng, sợ nàng ở trong hoàng cung lạc đường, liền lập tức ra điện tìm nàng, vừa mới đi tới ngự thư phòng phụ cận vị ương điện. Liền nhìn thấy nàng như chim sợ cành cong từ bên trong chạy ra, không khỏi vô cùng buồn bực nàng ở trong ngự thư phòng của phụ hoàng làm gì. Ma Gia Đồng vừa nhìn thấy Mộ Dung Nhan liền giống như nhìn thấy rơm rạ cứu mạng, lập tức nhào vào trong ngực nàng, cả người run rẩy. Biểu muội, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Nhan chưa từng thấy qua bộ dáng sợ hãi của Ma Gia Đồng như vậy, trong lòng mơ hồ bắt đầu bất an. Ta muốn lập tức trở về Lâu Lan. Ma Gia Đồng run giọng nói, nơi này hết thảy đều quá đáng sợ, nàng không bao giờ muốn ở lại Yên Quốc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cứ muốn rời khỏi chấm như vậy sao? Mộ Dung Nhan nghe vậy chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phụ hoàng hai mắt đỏ thẫm, vẻ mặt cuồng loạn kia. Ma Gia Đồng nghe được thanh âm của Yên Chiêu Đế, càng thêm run rẩy, nàng túm chặt áo choàng Mộ Dung Nhan, năn nỉ nói. Mau dẫn ta đi. Ta muốn về nhà. Đồng tử Mộ Dung Nhan chợt co rút lại, trong mắt nổi lên sát ý nồng đậm, hai tay nắm chặt, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút biến hình, trong cơ thể mình rốt cuộc là chảy máu tội ác cỡ nào đây? Ngươi có biết hay không? Ngươi đang ở đây làm cái gì? Mộ Dung Nhan trừng mắt nhìn Yên Chiêu Đế, gần từng chữ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi là dượng của nàng, ngươi làm sao có thể đối với nàng có loại này không thể tả ý nghĩ đây? Ngươi là cầm thú sao? Yên Chiêu Đế nhìn chằm chằm đứa con trai trợn mắt nghiến lợi này, thân thể bỗng nhiên run lên, không khỏi lui về phía sau một bước, lúc này thần minh của hắn dần dần sáng tỏ, mình đang làm cái gì vậy? Mình vừa mới làm gì sao? Lui ra cho trẫm. Yên Chiêu Đế vô lực vung tay, sắc mặt tái nhợt giống lên. Mộ Dung Nhan tuy rằng trong lòng hận không thể xông lên đánh chết hắn loạn quyền, nhưng dù sao hắn cũng là phụ thân của mình, dù sao cũng là hoàng đế Đại Yên, nàng bất lực. Bất cứ điều gì hắn làm, bản thân mình không thể làm gì được. Ngươi bảo ta không cần bởi vì tư dục của mình mà hại tất cả mọi người, nhưng chính ngươi thì sao? Chẳng lẽ bởi vì ngươi là hoàng đế, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Mộ Dung Nhan sắc mặt lạnh lẽo nói xong câu đó, liền ôm lấy Ma Gia Đồng tay chân nhũn ra, sải bước xoay người rời đi. Ngươi là hôn quân, Mộ Dung Nhan trong nháy mắt xoay người, lạnh lùng bỏ lại những lời này. Yên Chiêu Đế kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng Mộ Dung Nhan ôm Ma Gia Đồng rời đi. Đây là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt mình mắng mình là hôn quân, mà người này vẫn là hài nhi của mình. Hắn suy sụp đi về ngự thư phòng, đóng chặt cửa lại. Chậm rãi đi tới trước bức tranh thủy mặc vẽ hoa lan kia, yên lặng mở cơ quan, khom người đi vào cánh cửa ngầm kia. Mộ Dung Quang nhẹ nhàng ngồi ở đầu giường, chua xót nói với cái gối trống rỗng. Lan Nhi, chậm thật sự rất nhớ nàng, một mình nàng ở chỗ đó sẽ cô độc sao? Hắn bỗng nhiên ôm ngực bắt đầu ho khan mãnh liệt, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngào, lại ho ra một ngụm máu lớn. Mộ Dung Quang kinh ngạc nhìn chằm chằm ngụm máu mình phun ra trên mặt đất. Một lúc lâu sau, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc giường trống rỗng kia, ôn nhu cười nói. Lan Nhi, nàng chờ chẫm, chẫm rất nhanh có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Hết chương 67, tác giả có một điều để nói, vâng, trên thực tế, cá nhân rất thích huyết mạch của Mộ Dung Thị Tiên Ti, xuất hiện rất nhiều nhân vật truyền kỳ và gây tranh cãi. Tựa hồ nhân vật chảy dòng máu Mộ Dung Thị. Vô luận là quân chủ Yên Quốc Mộ Dung Thùy hay Mộ Dung Sung tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, hay là Mộ Dung Phục trong Thiên Long, cùng với Mộ Dung Yên do Lâm Thanh Hà thủ vai trong Đông Tà Tây Độc, hoặc Độc Cô Cầu Bại sau đó, tựa hồ trên người đều có một điểm chung, cố chấp thành cuồng. Cách chương